Công Đức Ấn, chương 60, trẻ củi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm bối rối chớp mắt biến thành đáy mắt vẻ lo lắng, hắn lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta lại không khế ước quan hệ, ta nghĩ đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Mục Cẩm Vân, ngươi cho rằng ta vì sao lại lưu lại? Ngươi phệ tâm cổ còn chưa hoàn toàn phát tác, ta hy vọng có thể dẫn ngươi hướng thiện. Nhưng bây giờ ta đã minh bạch ngươi không có khả năng đi đến đường ngay. Ngươi không quan tâm bất luận người nào chết sống. Nàng theo trên cửa sổ đáp xuống. Ta đi, Mục Cẩm Vân một cước giẫm tại kiếm gãy bên trên, đem kiếm gãy bên ngoài tầng kia tinh thiết chấn động đến vỡ nát, lộ ra bên trong tàn tạ thân kiếm. Mà lúc này, hắn mới chú ý tới cái kia nguyên bản rách dưới thanh đồng kiếm gãy, khoảng thời gian này lại có không ít chuyển biến tốt đẹp, giống như là tại bản thân khôi phục đồng dạng. Bây giờ kiếm này tuy rằng đã chỉ có một nửa, lại không còn là loại kia mọc đầy vết gì, bị ăn mòn rất phá kiếm, nhìn còn có một số cứng rắn, tối thiểu bổ xuống củi cũng không có vấn đề gì. Người đi ta hủy nó, nàng vẫn như cũ bay đi, không chút do dự còn nói. Người có bản lĩnh đem la bạc đập. Cái kia la bạc đao thương bất nhập, đừng nói hắn Mục Cẩm Vân, chính là độ kiếp kỳ đến đập đều quá sức. Trước kia Mục Cẩm Vân cũng cực quá như thế một lần, nàng giả vờ như rời đi, hắn lập tức hủy kiếm, sau đó nàng lập tức quay lại. Mà lần này, hắn nghe được dưới chân kiếm gãy phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vang, vốn là đã chữa trị rất nhiều thân kiếm lại bắt đầu che kín vết rách mà nàng vẫn như cũ không quay đầu. Nguyên thần của nàng khôi phục tìm được la bạc đương vật chứa, vì lẽ đó lại không e ngại hắn uy hiếp sao? Sớm biết liền đem cái kia la bạc cũng mang lên, về phần âm khí tiết lộ thanh thủy chấn người chết sống cùng hắn có liên can gì. Cuối cùng, Mục Cẩm Vân vẫn là thua trận, dừng lại ta đi đón bọn họ trở về. Bọn họ không có bất kỳ cái gì khế ước trói buộc, vì lẽ đó hắn ý thức được nàng thật là có thể rời đi. Trong lòng hắn, lão quái vật thủ đoạn thông thiên, hắn không thể để cho nàng rời đi, trợ giúp của nàng cùng nâng đỡ, có thể để hắn nhanh chóng mạnh lên. Vì lẽ đó, nhất định phải ước hẹn buộc mới được. Cặp nàng quay người, có chút nghiêng đầu nhìn qua, Mục Cẩm Vân lạnh lùng nói. Bất quá có một điều kiện, ngươi được nhận chủ, Tô Lâm An vui vẻ. Thanh kiếm kia chỉ là trước kia ta lâm thời cư trú chỗ, ngươi cũng biết vậy, căn bản không phải ta chân thân, ta cũng không phải kiếm linh, sao có thể nhận chủ. Nếu nàng thật sự là kiếm linh còn có nhận chủ như thế cái thuyết pháp, nhưng nàng cũng không phải. Mới gặp lúc ngươi hống ta nhận chủ phó khế ước a, ngươi bây giờ nguyện ý cũng có thể. Nàng biết hắn sẽ không nguyện ý, vì lẽ đó thuận miệng nói. Ta chủ ngươi bộc, Mục Cẩm Vân chém đinh chặt sắt trả lời. Tô Lâm An thổi phù một tiếng lại cười. Thấy Mục Cẩm Vân ánh mắt u ám, nàng cười buông tay. Coi như ta nguyện ý cũng làm không được, nguyên thần của ta là thực lực gì, ngươi lại là cái gì thực lực, liền ngươi này tu vi, có thể tại nguyên thần của ta bên trong lưu lại lạc ấn. Nàng trong khoảnh khắc liền nhẹ nhàng trở về, đột ngột xuất hiện sau lưng Mục Cẩm Vân. Nhón chân lên tiêm nhi, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Chờ ngươi tu vi đột phá đến, thoáng một trận, lưỡi tiêm nhi tựa như có chút đánh một vòng, mới đưa còn lại lời nói ra miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độ kiếp kỳ đại viên mãn đi thử lại lần nữa có thể hay không có bản lãnh đó, làm ta chủ tử. Rõ ràng sau lưng chỉ là một cái chỉ có thể nhìn thấy, không cách nào đụng chạm nguyên thần, một khắc này, Mục Cẩm Vân phảng phất cảm giác được một đám lửa đánh tới, để phía sau lưng của hắn đều nháy mắt kéo căng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại vừa vặn chống lại tấm kia xinh đẹp động lòng người mặt. Mục Cẩm Vân hừ lạnh một tiếng. Không cách nào khế ước lời nói, vậy ngươi lập thể, tại ta còn chưa mạnh lên lúc luôn luôn phụ tá ta. Chấm, loại kia ngươi đem người tiếp trở lại hãng nói. Tô Lâm An nói, nàng đối với hắn thật không có cái gì yêu cầu khác, muốn hắn làm việc thiện cũng là làm khó hắn. Người này, hắn là thật làm không được cũng sẽ không đi làm. Được, Mục Cẩm Vân bình tĩnh nhìn nàng thật lâu, rốt cục nói chữ. Hảo, hắn thiếu chút nữa đã bị nàng lừa. Nếu nàng thật có thể rời đi kiếm gãy cái này cư trú chỗ, vì sao sẽ còn cần tiểu thiền mang kiếm ra ngoài? Nàng căn bản không thể rời đi, không nghĩ tới, bởi vì hắn để ý, lại bị nàng qua mặt quá khứ. Bất quá Mục Cẩm Vân ý thức được này một ít sau cũng không có tức giận, hắn ngược lại còn có một chút dễ dàng, bởi vì, nàng không thể rời đi. Hắn không nghĩ mất đi cường đại như vậy giúp đỡ, hắn không nguyện ý, để nàng thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nếu như thế, nho nhỏ thỏa mãn nàng một chút tâm nguyện, coi như đút quả táo ngọt đi. Ngày kế tiếp Mục Cẩm Vân tìm liền vết hỗ trợ, hy vọng có thể đem Bạch Vô Thường ba người đưa đến Lượng Kiếm Sơn. mang vào ngược lại là có thể, nhưng Cẩm Vân, hai người các ngươi huynh muội thiên tư vượt trội, ứng nhất tâm hướng đạo, không nên vì thế tục tình cảm sở mệt mỏi, bọn họ cùng các ngươi không phải cùng một cái giai tầng người. Ngươi không quản được người khác cả đời, không thể để cho những người kia trở thành ngươi lo lắng, ngươi liên lụy, hiểu không? Chúng ta tu luyện có khi bế quan chính là 10 năm trăm năm, chẳng lẽ lại ngươi bế quan một trận còn phải đi ra nhìn xem, lão bằng hữu có bị thương hay không, có không bị người không cẩn thận đánh chết. Liền vết nói đến cũng rất đơn giản ngay thẳng, ngươi che chở được rồi nhất thời, che chở không được nhất thời. Hiện tại làm đi vào có thể, nhưng ngươi có thể làm cũng chỉ có thể tới đây, về sau bọn họ là rồng hay là giun, có hay không cơ duyên, có thể hay không đuổi theo cước bộ của ngươi, đều là chính bọn hắn chuyện không có quan hệ gì với ngươi. Hương chủ dạy rất đúng, Cẩm Vân vô cùng cảm kích. Mục Cẩm Vân trầm giọng nói, minh bạch liền tốt, ta để người an bài, ngươi cứ yên tâm. Ngày kế tiếp, Sở Tài Nguyên một đoàn người liền được an bài đến Lượng Kiếm Sơn làm tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử nhiều chuyện, Vạn Sơn Hồng bị phân phối đến chiếu cố dược điền, Bạch Vô Thường là uy dưỡng linh thú, Sở Tài Nguyên sao, là chém vào linh mộc. Mỗi ngày đều phải đem an bài việc để hoạt động hết, bọn họ mới có thể tu hành. Mục Cẩm Vân không đi xem bọn họ, hắn tu vi đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, sắp kết đan. Tu sĩ kết đan cần một ít dược liệu phụ trợ, kết đan sẽ còn gặp được lần thứ nhất lôi kiếp, những thứ này hắn đều phải nói trước làm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mục Cẩm Vân mua sắm dược liệu thời điểm, Tô Lâm An cũng thuận tiện đem muốn cho Bạch Vô Thường giải độc nước thuốc đơn thuốc cho báo đi ra, nàng để Mục Cẩm Vân mua hết mang về, ngày nào có rảnh rỗi đưa cho Bạch Vô Thường. Chờ cái gì đều chuẩn bị đầy đủ hết, Mục Cẩm Vân muốn bắt đầu kết đan. Lượng Kiếm Sơn có cái chuyên môn cung đệ tử độ kiếp hẻm núi, gọi cướp cốc kết đan ở bên ngoài một ít vị trí kết anh tại chỗ càng sâu, dù theo một cái cốc khẩu tiến vào, bên trong lại là hai không liên quan, căn bản chạm không mặt. Bình thường mà nói, tu sĩ muốn độ kiếp đều sẽ nói trước xin, chuẩn bị xong ngay tại quy định thời gian bên trong tới, ở bên trong ở bên trên 10 ngày nửa tháng, an tâm chuẩn bị lôi kiếp. Loại này so với bổ vào chính mình trong viện được rồi, lại nói cướp cốc bên ngoài còn có Lượng Kiếm Sơn tu sĩ hộ pháp, tính an toàn tương đối mà nói cao một chút. Mục Cẩm Vân tiến vào cướp cốc sau liền bắt đầu bế quan tu hành. Nhắm mắt trước, hắn đem luyện chế lại một lần qua kiếm gãy cắm ở trước người. Không nên rời bỏ ta ánh mắt, hắn lạnh lùng phân phó. Tô Lâm An tất nhiên là đáp ứng sảng khoái. Chờ hắn bắt đầu tu hành, Tô Lâm An lập tức liền chạy. Dù sao hắn muốn độ kiếp căn bản không có khả năng phân thần. Nàng muốn đi giúp Sở Tài Nguyên trẻ củi, mới không ở tại này phá núi cốc xem tiểu hỗn cầu gặp phải sét đánh đâu, cách chương.